Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5613, chương 5612, Đế Đô gặp lại. Nếu như ta chết tại Đế Đô, ngươi liền muốn gánh vác lên Thiên Thủy Tông phục hưng sứ mệnh. Lâm Bạch thấm thía nói với Bạch Diệp Phi, mới đầu vốn cho rằng Lâm Bạch lưu lại Bạch Diệp Phi là bởi vì hai người bọn họ ở giữa còn có ân oán không thể tiêu tán. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, Bạch Diệp Phi cùng Lâm Bạch thoải mái say mềm mấy ngày về sau, ân oán đã giải khai. Giờ phút này, Lâm Bạch cùng Bạch Diệp Phi xem như có thể thẳng thắn tương đối. Giữa hai người không tồn tại bất luận ân oán gì cùng cừu hận. Sở dĩ Lâm Bạch muốn lưu lại Bạch Diệp Phi, trên thực tế chính là muốn cho Thiên Thủy Tông lưu một hy vọng. Trước chuyến này hướng Đế Đô, tất nhiên là hung hiểm vạn phần, hơi không cẩn thận liền có khả năng vẫn lạc. Liền xem như Lâm Bạch bây giờ người sở hữu thái ất đạo quả cảnh giới tu vi, nhưng hắn cũng không dám cam đoan đi vào Đế Đô đằng sau còn có thể sống được đi tới. Dù sao, Đế Đô ngư long hỗn tạp, cường giả như mây, thái ất đạo quả cảnh giới võ giả tại Đế Đô bên trong mặc dù không tính là kẻ yếu, nhưng tuyệt đối cũng không tính được là cường giả. Cho nên, Lâm Bạch muốn lưu lại Bạch Diệp Phi. Một khi hắn tại Đế Đô bên trong xảy ra sự tình, cũng không trở thành để Tam Hoàng Tử Điện Hạ nắm được cán. Đem Thiên Thủy Tông Thiên Kiêu một mẻ hốt gọn. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân nghe vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Bọn hắn cũng cực kỳ hy vọng có thể đi theo Lâm Bạch cùng nhau đi tới Đế Đô. Nhưng nếu Lâm Bạch đều nói như vậy, bọn hắn cũng không tốt tại nói thêm cái gì. Trương Bách Lưu khẽ gật đầu. Lâm Bạch Thánh Tử suy tính được rất đúng. Trước chuyến này hướng Đế Đô, tất nhiên là hung hiểm vô cùng. Nếu là ngày sau Lâm Bạch Thánh Tử gặp bất trắc, cũng hoặc là bị Tam Hoàng Tử bắt lấy nhược điểm gì, lưu lại Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân, cũng không trở thành để Tam Hoàng Tử Điện Hạ một mẻ hốt gọn. Cái kia đã như vậy, Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân liền lưu lại. Lâm Bạch, Kiều Mạt, Tần Giao, Phương Nguyên Thư, Diệp Cốc Vũ năm người tiến về Đế Đô. Các ngươi đều đi chuẩn bị một chút, ngày mai xuất phát. Phúc Thủy Điện bên trong, nhận được mệnh lệnh, trưởng lão cùng Lâm Bạch bọn người chắp tay thi lễ. Chợt, Lâm Bạch bọn người đi ra Phúc Thủy Điện, ngoài điện trăng sáng treo cao. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân từ từ đi tới, đứng sau lưng Lâm Bạch. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, các ngươi lại oán ta. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân than nhẹ một tiếng. Bạch Diệp Phi nói ra, trước chuyến này hướng Đế Đô, tất nhiên là cửu tử nhất sinh. Vốn nghĩ cùng thánh tử cùng nhau tiến đến, cũng có một cái chiều ứng. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta đi Đế Đô, Tam Hoàng Tử tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp nhằm vào ta. Một khi Trần Vương Điện Hạ không gánh nổi ta, Tam Hoàng Tử rất có thể sẽ giận chó đánh mèo đến Thiên Thủy Tông. Đến lúc đó tại Đế Đô bên trong đệ tử Thiên Thủy Tông đều sẽ nhận Tam Hoàng Tử Điện Hạ đả kích. Ta sẽ hết sức bảo hộ tiến về Đế Đô Tông môn đệ tử an nguy. Chỉ khi nào nếu là giữ không được, vậy thì phải riêng phần mình chạy trốn. Bạch Diệp Phi, người tại đệ tử Thiên Thủy Tông trong lòng địa vị cùng uy vọng cực cao. Ta lưu lại ngươi, cũng là vì cho tông môn lưu lại một cái hy vọng. Nếu là ta chết tại Đế Đô, cũng không trở thành để Thiên Thủy Tông không người kế tục. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, tại ta chết đi đằng sau, ngươi nhất định phải gánh vác lên tông môn phục hưng gánh nặng. Lâm Bạch đi qua, vỗ vỗ Bạch Diệp Phi bả vai. Bạch Diệp Phi sắc mặt nặng nề, trong miệng thở hổn hển, hình như có một cái ngàn cân gánh rơi vào trên đầu vai của hắn, để hắn đều nhanh không thở nổi. Bạch Diệp Phi cười khổ nói, trọng trách này thật đúng là nặng a. Quả nhiên, thánh tử vị trí, không phải là người nào muốn làm liền có thể làm. Hy vọng Lâm Bạch thánh tử tại Đế Đô bên trong có thể bình an vô sự. Cái này thánh tử vị trí tại hạ không muốn làm. Bạch Diệp Phi đối với Lâm Bạch nói ra, ta cũng hy vọng có thể hết thảy thuận lợi, lại xem thiên ý đi. Lâm Bạch cười cười, nhìn về phía Bạch Diệp Phi trống rỗng cánh tay, nói ra, cánh tay ngươi làm sao còn không có mọc ra? Bạch Diệp Phi nhìn lướt qua tay cụt, thần sắc bình tĩnh. Lúc trước, tại Lâm Bạch Thánh Tử tiếp nhận trên đại điện, Thiên Địa Môn 5 lần 7 lượt muốn bốc lên Bạch Diệp Phi cùng Lâm Bạch thù hận, quảng cáo Bạch Diệp Phi, biết rõ cái này chính là tông môn đại sự. Quản chi hắn lúc ấy trong lòng không phục, cũng không thể ném đi tông môn mặt, vì tông môn đại kế. Bạch Diệp Phi tại tiếp nhận trên đại điện, tay cụt phát thệ, tôn xưng Lâm Bạch là thánh tử. Bạch Diệp Phi cười nói, mất đi một cánh tay, đối với ta mà nói, không ảnh hưởng toàn cục. Ta sở dĩ không để cho hắn mọc ra, chính là vì thời khắc nhắc nhở chính mình, hết thảy đều muốn lấy tông môn đại kế làm trọng. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, mặc dù chúng ta đều là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, thiếu thốn một cánh tay hoàn toàn chính xác dâu ria, nhưng ngươi dù sao cũng là Thiên Thủy Tông, bên trong cực kỳ danh vọng đệ tử ưu tú, mỗi ngày lấy tay cụt gặp người, cũng sẽ có tổn hại tông môn mặt mũi. Để đại trưởng lão chuẩn bị cho ngươi một chút tái tạo gãy chi đan dược và linh dược, giúp ngươi khôi phục tay cụt. Lần tiếp theo, ta gặp lại ngươi thời điểm, ta không thích trông thấy cánh tay của ngươi còn không có mọc ra. Nói xong, Lâm Bạch cất bước hướng phía trước đi đến. Bạch Diệp Phi cười cười, nói ra, tốt, ta cái này đi tìm sư phụ yêu cầu một ít tái tạo gãy chi đan dược. Xin mời Lâm Bạch Thánh Tử yên tâm, lần tiếp theo gặp nhau, tất nhiên để cho ngươi trông thấy một cái hoàn chỉnh Bạch Diệp Phi. Lâm Bạch hướng phía trước đi, khoát tay áo, đi, đế đô gặp lại. Trở lại Minh Nguyệt Đảo bên trên, Lâm Bạch liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị tiến về đế đô. Dịch huynh, Trần Vương Điện Hạ tại đế đô xảy ra chút đường rẽ, ta ngày mai liền muốn tiến về đế đô. Lâm Bạch gọi tới Dịch Cổ, bảo hắn biết, chính mình ngày mai liền muốn tiến về đế đô sự tình. Trong khoảng thời gian này, Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn đại chiến, cũng làm cho từ nhỏ Cẩm Y Ngọc Thực Dịch Cổ thấy được chiến tranh tàn khốc. Ở trên chiến trường, Dịch Cổ đã từng đại biểu cho Thiên Thủy Tông tiến vào chiến trường, dục huyết phấn chiến, chém giết không ít Thiên Địa Môn đệ tử, đạt được không ít điểm cống hiến. Còn nhớ kỹ Dịch Cổ mới tới Thiên Thủy Tông thời điểm, bất quá chỉ có đạo thần cảnh giới tả hữu tu vi. Mà bây giờ 2-3 năm trôi qua, Dịch Cổ tu vi cũng đạt tới đạo thần cảnh giới đỉnh phong. Bực này tốc độ tu luyện đã là cực kỳ đáng sợ. Lâm Bạch cũng không làm rõ ràng được, Dịch Cổ rõ ràng có cao như vậy võ đạo thiên tư, nhưng vì sao không đem tâm tư đặt ở trên tu hành đâu? Dịch Cổ bĩu môi nói ra, ai, ta vốn định cũng đi theo ngươi cùng đi, thế nhưng là bằng vào ta trước mắt tu vi, đi đế đô, chỉ sợ cũng không giúp được ngươi một tay, hơn nữa còn sẽ cho ngươi thêm phiền. Thôi được, ta ngay tại Thiên Thủy Tông cố gắng tu luyện, cho tốt đi, ngươi tại đế đô hết thảy phải cẩn thận. Hiện tại đế đô, thế nhưng là hỗn loạn tưng bừng, sớm tại 10 năm trước, Sở Đế Bệ Hạ liền rộng phát thư mời ma giới cảnh nội tông môn cùng gia tộc tiến về sở quốc, tham gia hắn vạn năm thọ đàn. Bây giờ khoảng cách Sở Đế vạn năm thọ đàn đã không đủ thời gian 2 năm. Từ ma giới các nơi mà đến võ giả, đều đã tới đế đô. Hiện tại có thể nói là, đế đô một mảnh ngư long hỗn tạp, không chỉ có sở quốc ngũ gia thất tông đệ tử, càng là có Tề Thiên Tông, Thất Dạ Thần Tông, Vạn Thánh Sơn, cùng ma giới Nam Vực, Bắc Vực, Tây Vực các loại tông môn cùng gia tộc đến đây ăn mừng. Mà lại Tam Hoàng Tử cùng Trần Vương Điện Hạ bây giờ đánh đến hừng hực khí thế, người có thể nhất thiết phải cẩn thận. Dịch Cổ lời nói thấm thía nói ra, hắn cho Lâm Bạch một cái cực kỳ trọng yếu tin tức, đó chính là 10 năm trước, Sở Đế liền hướng ma giới các đại tông môn cùng gia tộc đưa đi thư mời, mời bọn hắn tham gia Sở Đế vạn năm thọ đàn. Mà bây giờ khoảng cách thọ đàn không đủ thời gian 2 năm, từ ma giới các nơi chạy đến ăn mừng tông môn cùng võ giả đều đã tới đế đô, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần. Hết chương.